Buông ra con yêu sủng kia. Chương 161, hư vô thủy tinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà. Tài liệu tự không cần phải nói. Phần lớn là chế tác yêu tinh thực vật hoặc là đan dược tài liệu. Ngoài ra còn có mấy khối khoáng thạch. Lý Trường Sinh cầm lấy nội giáp. Đây là một kiện kim ti nhuyễn giáp. Có thể triệt tiêu trình độ nhất định công kích. Hữu hiệu đề cao ngự yêu sư sinh tồn năng lực. Không do dự, Lý Trường Sinh đem kim ti nhuyễn giáp mặc lên người. Bên ngoài lại khoác lên nguyên linh học phủ ban phát đồng phục. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét hai món bảo khí. Cái này hai món bảo khí bên trong. Một món trong đó là một cái thành người nắm đấm lớn hạt châu. Toàn thân trong suốt sáng long lanh. Chữ đầy không sắc dịch thể. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện đang lay động quá trình bên trong. Hạt châu mặt ngoài nhiều một tầng pha trộn hơi nước. Đây là một kiện trung cấp thủy hệ bảo khí. Đang dùng tinh thần lực nhận ra một phen về sau. Lý Trường Sinh xác định nó công hiệu. Đây là thường thấy nhất tăng phúc loại bảo khí. Có thể hữu hiệu tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có thủy hệ yêu tinh. Cái này viên thủy hệ bảo khí đối với hắn tạm thời vô dụng. Một kiện khác bảo khí hiện lên kết hoa hình, chạm tay băng lãnh, có chừng to bằng đầu người. Lý Trường Sinh phân ra một luồng tinh thần lực tiến vào bên trong. Có thể cảm nhận được hoàn toàn lạnh lẽo thế giới. Phảng phất muốn đem tinh thần lực của hắn đóng băng. Hắn chỗ năng lượng ẩn chứa viễn siêu vừa mới trung cấp thủy hệ bảo khí. Cao cấp băng hệ bảo khí. Lý Trường Sinh kinh hô một tiếng. Ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng lạng. Cái này vẫn như cũ là một kiện tăng phúc loại bảo khí. Đại khái có thể tăng cường băng hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Cao cấp bảo khí đoán tạo tài liệu cùng công nghệ rõ ràng cao cấp hơn. Trên thị trường cơ hồ rất ít xuất hiện. Luận giá trị tự nhiên viễn siêu trung cấp bảo khí. Tối thiểu muốn 3 chữ số hồn tinh mới có thể mua được. Chấm, đây cũng là một môn bí pháp hoặc là ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh cầm lấy ngọc phiến, lập tức đem ngọc phiến dán tại trên trán. Ý niệm của hắn bắt đầu chìm dần trong đó. Sau một khắc, một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Để hắn hoa mắt chóng mặt đồng thời, cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hấp thu những kiến thức này. Đây là một môn tên là tinh thần ký sinh trung cấp đặc thù loại bí pháp. Ngưng tụ tinh thần lực hạt giống phụ thuộc người khác hoặc là yêu tinh. Chỉ cần song phương tại trong phạm vi nhất định, liền có thể cảm ứng được đối phương đại khái phương vị. Không hề nghi ngờ, môn bí pháp này vô cùng thích hợp truy tung cùng phản truy tung. Nhưng nó cũng có một chút hạn chế, tỉ như làm ký sinh đối tượng thực lực vượt qua ký chủ lúc. Dễ dàng sẽ bị phát hiện. Không bao lâu, Lý Trường Sinh hấp thu cũng tiêu hóa có quan hệ tinh thần ký sinh bí pháp ngưng tụ phương thức cùng tiền nhân kinh nghiệm. Không có bất kỳ cái gì tối nghĩa khó hiểu chỗ, có thể cấp tốc nắm giữ. Sau một khắc, cùng nắm giữ tinh thần gia tốc, liễm thức bí pháp lúc tương tự, Lý Trường Sinh não hải hiện lên một bộ động thái đồ. Một bóng người bắt đầu ngưng tụ tinh thần ký sinh bí pháp lạc ấn. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được nó ngưng tụ quá trình. Rất nhanh, bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này thật sâu in dấu khắc ở Lý Trường Sinh trong đầu. Có thể cung cấp Lý Trường Sinh tùy thời nhớ lại. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, vuốt vuốt có chút phình to đầu, bắt đầu ngưng tụ tinh thần ký sinh bí pháp lạc ấn. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai tay 10 ngón tung bay, nguyên một đám thủ ấn bị nắm đi ra, tay của hắn nhanh cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh, độc thân 16 năm tốc độ tay có thể không phải chỉ là nói suông. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh trong thức hải, 40 viên tinh quang bắt đầu bắn ra quang hoa, đoạn thời gian này, hắn lần nữa ngưng tụ ra 4 cái tinh quang, theo động tác của hắn. Quanh quẩn tại hắn 10 ngón tinh thần lực hóa thành một đoàn hư huyễn tinh thần lực quang cầu. Sau một khắc, tinh thần lực quang cầu bắt đầu quay tròn xoay tròn, không ngừng hóa ra từng mai phù văn, vây quanh Lý Trường Sinh phi tốc xoay tròn. Rất nhanh, tất cả phù văn đều bị ngưng tụ đi ra. Tại phù văn tiêu tán trước, Lý Trường Sinh thủ ấn biến đổi. Những phù văn này bắt đầu tổ hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cái phảng phất thực chất bí pháp lạc ấn. Trong lúc mơ hồ cùng trời sản sinh cộng minh, tại hình thành nháy mắt, bí pháp lạc ấn hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, Lý Trường Sinh trong đầu, bí pháp lạc ấn vây quanh linh hồn quang cầu xoay chậm chậm. Ngày sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt tinh thần ký sinh bí pháp. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, lập tức đem ánh mắt hướng về sau cùng lớn lên vòng hộp ngọc phía trên. Hộp ngọc phía trên dán vào mấy chương vẽ đầy phù văn lá bùa. Có thể phòng ngừa trôi mất năng lượng, bị trịnh trọng như vậy đối đãi. Bên trong rất có thể là một kiện bảo vật. Lý Trường Sinh xé mở lá bùa, tại mở hộp ngọc ra về sau, phát hiện bên trong là một khối hình sợi dài thủy tinh. Khối này thủy tinh có chừng dài 30 cm độ, nó cùng sở hữu ba loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, hoàng, lam, ba loại nhan sắc mỗi người chiếm cứ giống nhau tỷ lệ. Cũng không biết để làm gì đồ. Cái này tựa như là đặc thù loại hư vô thủy tinh. Nhìn lấy khối này ba màu thủy tinh, Lý Trường Sinh móc ra yêu tinh đồ vật bách khoa toàn thư. Bắt đầu tra tìm, lật đến đặc thù vật phẩm loại. Lý Trường Sinh bắt đầu tra tìm. Hắn thường xuyên đọc qua quyển sách này. Đối tuyệt đại bộ phận đồ vật đều có ấn tượng. Cái này dẫn đến hắn tra tìm tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được tài liệu tương quan. Hư vô thủy tinh, ẩn chứa đặc thù năng lượng. Chỉ cần dán lên yêu tinh trứng, thì sẽ lập tức bị yêu tinh trứng hấp thu. Đem về không tác dụng phụ lập tức ấp trứng. Nhìn đến hư vô thủy tinh hiệu quả, Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc một chút. Lập tức đem ánh mắt hướng về cất giữ trong máy ấp trứng bên trong yêu tinh trứng. Hắn có hai khỏa yêu tinh trứng. Cái viên kia siêu cự hình yêu tinh trứng căn bản là không có cách mang theo. Chỉ có thể cất giữ trong nhà. Nó tiên thiên hao tổn nghiêm trọng. Cần hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực mới có thể đền bù thâm hụt. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không đem hư vô thủy tinh dùng tại siêu cự hình yêu tinh trứng phía trên. Một cái khác viên yêu tinh trứng cũng không nhỏ, bị Lý Trường Sinh mỗi ngày mang theo. Cái này viên yêu tinh trứng từng hấp thu qua huyết mạch tinh hoa. Rất có thể dưỡng dục xong huyết mạch yêu tinh, có thể chính là do ở hấp thu qua huyết mạch tinh hoa. Dẫn đến cái này viên yêu tinh trứng chậm chạp không có ấp trứng dấu hiệu. Muốn chờ nó ấp trứng, cũng không biết còn muốn chờ đợi bao lâu thời gian, có hư vô thủy tinh. Cái này viên yêu tinh trứng liền có thể sớm ấp trứng. Trọng yếu nhất chính là không có chút nào tác dụng phụ. Cái này viên yêu tinh trứng vỏ trứng phía trên, trải rộng màu trắng cùng thanh sắc, làm cho người ngạc nhiên là, hai loại nhan sắc mỗi người chiếm cứ một nửa diện tích. Cho người ta một loại địa vị ngang nhau cảm giác, tốt nhất ấp trứng ra cao chủng tộc, cao huyết thống yêu tinh, Lý Trường Sinh yêu cầu không cao lắm. Chỉ cần ấp trứng ra chiến tướng chủng tộc yêu tinh, hắn thì đủ hài lòng. Không có cách, đại bộ phận yêu tinh đều là nô bộc chủng tộc, chiến tướng trở lên chủng tộc chỉ chiếm số ít, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh theo bản năng khẩn trương lên. Còn kém thắp hương bái Phật, Âu Hoàng vẫn là không phải tu, thành bại ở đây nhất cử. Không do dự, Lý Trường Sinh mở ra máy ấp trứng. Đem hư vô thủy tinh đặt ở yêu tinh trứng phía trên. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, hư vô thủy tinh bắt đầu tản mắt ra tam sắc quang hoa. Đây là ba loại đặc thù năng lượng, đem yêu tinh trứng tự động bao vây lại. Đại khái qua 3 phút đồng hồ, tam sắc quang hoa bắt đầu nội liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.